Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, làm được chân chính cùng giai vô địch. Chương 258, làm được chân chính cùng giai vô địch. Uống một trận rượu buồn, Lý Lão Đầu bỗng nhiên nói, tam phẩm đỉnh phong rồi. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, bất quá rất nhanh nhân tiện nói, kém một chút. Thể chất, khí huyết đều đi theo. Bạo huyết cuồng đao cũng có thể chém ra 5 liên trảm. Hiện tại chính là cảm thấy chênh lệch như vậy một tia. Không quá viên mãn, Lý Lão Đầu trầm ngâm chốc lát nói. Đi chiến pháp thất đem, kim cương quyền, tu luyện. Chờ đến lực quyền toàn thân, chính là tam phẩm đỉnh phong. Nói, Lý Lão Đầu lại nói. Tam phẩm đỉnh phong nghĩ đột phá tứ phẩm, không nên quá sốt ruột, trước mài giũa một chút. Mặt khác, thừa dịp nghỉ hè, đi các nơi tìm võ giả luận bàn một chút. Phương Bình hơi sửng sốt nói, vì cái gì? Ngoặc kép, võ giả mặc kệ là hạ phẩm đột phá trung phẩm, vẫn là trung phẩm đến cao phẩm, đều cần tinh khí thần như một, rèn đúc vô địch chi thế. Ta chỉ là trong đó cường giả, lão sư của ngươi, tự xưng võ vô địch, cũng là bởi vì điểm này, nàng muốn khí thế như hồng, nhất cử đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành tông sư, có thể nàng vẫn là hơi thiếu sót một chút, tại lục phẩm đỉnh phong ở trong cũng không đánh ra một cái vô địch chi thế. Ngươi muốn trở thành tam phẩm đỉnh phong bên trong nhà vô địch. Trở thành tứ phẩm bên trong cường giả. Vậy liền đi khiêu chiến. Ta biết, người tại địa quật giết qua tứ phẩm võ giả. Về phần ngũ phẩm, ta nghe người ta nói qua một lần. Tiểu tử ngươi không có khả năng này. Có thể địa quật tứ phẩm. Chấm ngoặc kép, Lý Lão Đầu suy nghĩ một chút nói. Địa quật tứ phẩm, kỳ thật không yếu. Nhưng là, không nên đem địa quật tứ phẩm võ giả. Cùng nhân loại tứ phẩm võ giả so sánh. Vì cái gì? Ngoặc kép. Bởi vì chúng ta có áp lực. Chính là đơn giản như vậy. Lý Lão Đầu thở dài nói. Chúng ta trung phẩm võ giả. Đều là từ địa quật giết ra tới. Cực ít hoặc là nói cơ hồ không có vị kia tứ phẩm võ giả. Là tại bình ổn bên trong thăng cấp. Địa quật tứ phẩm khác biệt. Bọn hắn một chút tứ phẩm võ giả, chỉ là bởi vì năng nguyên thạch đủ nhiều mà thôi, cho nên thực sự trở thành trung phẩm cường giả, trên tay ai không có mấy cái địa quật cùng giai tính mệnh. Địa quật võ giả so với chúng ta nhiều rất nhiều, chúng ta có thể giữ vững, một mặt là bởi vì bọn hắn không có liên hợp, một phương diện cũng là chúng ta võ giả, mạnh hơn bọn họ. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện điểm này? Nhân loại võ giả chia rất nhiều loại, chưa từng vào địa quật, tiến vào địa quật, tại địa quật giết qua cùng giai, vượt cấp giết qua địch nhân. Ngươi muốn đột phá vậy liền thành trong đó người mạnh nhất. Tam phẩm trước đó không truy cầu, tam phẩm phá tứ phẩm, hay là muốn cho mình rèn đúc vô địch tín niệm mới được. Phương Bình như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến Vương Kim Dương. Vương Kim Dương lúc trước đào chọc Bắc Địa cũng là bởi vì cái này. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu lắc đầu nói, phải, cũng không phải. Hắn đi Bắc Địa khiêu chiến, nguyên nhân tương đối nhiều, cùng ngay lúc đó võ đạo hội giao lưu có nhất định quan hệ, cũng cùng hắn nghĩ tại Nam Võ cầm quyền có nhất định quan hệ, cho nên hắn khiêu chiến đối thủ. Nói như thế nào đây? Tam phẩm cường giả có, nhưng là đều so với hắn yếu. Hắn vô địch chi thế, cũng không có đạt tới đỉnh phong. Bởi vì khiêu chiến của hắn, mục đích không thuần. Ngươi nếu là khiêu chiến, không muốn tị húy cường địch. Tam phẩm đỉnh phong bên trong cường giả vẫn phải có. Tam phẩm bảng xếp hạng, bây giờ còn chưa đổi mới. Bất quá chờ đến ngày mai. Cũng nên đổi mới, dù là ngươi tại địa quật giết không ít tứ phẩm võ giả. Thậm chí truyền ngôn có ngũ phẩm, bảng xếp hạng chưa chắc sẽ đem ngươi xếp tại thứ một. Xếp hạng 10 vị trí đầu, ngươi cũng có thể đi khiêu chiến, không muốn chọn lựa những người yếu kia. Mặt khác, cũng vì ta ma võ lập huy. Ngoặc kép, Lý lão đầu ánh mắt đột nhiên sắc bén bắt đầu. Hiệu trưởng chiến tử, ma võ thời gian cũng có chút khó qua. Nhất là bây giờ Ngô hiệu trưởng cùng Hoàng viện trưởng bọn hắn đều không ở trường học. Lưu lão cũng đi Nam Giang, ma võ không tông sư. Mọi người mặc dù cũng là vì chống lại địa quật, có thể để tay lên ngực tự hỏi, thật chẳng lẽ liền không có cái gì người có tư tâm? Ngươi có 1.000 vạn, ngươi là cho người nhà ngươi, vẫn là cho ngoại nhân, dù là người ngoài kia, sau đó phải xuống địa quật cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Không thể nói ai đúng ai sai, 7 đại tông sư chiến tử, chúng ta bi thống nhất chính là hiệu trưởng chiến tử, cái khác tông sư thân nhân, bằng hữu, đệ tử, nghĩ là cái khác chiến tử tông sư. Có thể cái này 7 vị tông sư, chẳng lẽ không phải vì nhân loại mà chết? Ta nói những này, ý tứ ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, mọi người cùng tiểu gia khác nhau. Ta có thể vì nhân loại mà chiến, nhưng là ta cũng muốn chú ý tiểu gia. Đây là bản tính, đổi thành ta, ta cũng giống vậy, ở nhà người cùng ngoại nhân sinh tử tồn vong bên trong. Ta đương nhiên muốn lựa chọn người nhà còn sống, còn không tính đần, Lý lão đầu cười nói. Cho nên, hiện tại khẳng định có ngoại nhân đang có ý đồ với ma võ. Bao quát một chút sinh nguyên cướp đoạt, tài nguyên phân phối, chấm ngoặc kép, đương nhiên, mọi người sẽ không ở bên ngoài như thế nào. Hiệu trưởng vừa chiến tử, bọn hắn trừ phi ngay cả một tia da mặt cũng không cần. Nhưng là ma võ đạo sư đại lượng chiến tử, học sinh chiến tử, sinh viên năm 4 tốt nghiệp, bây giờ ở vào thực lực thấp nhất cốc, thực lực của ngươi, dù là tại bây giờ ma võ tất cả học sinh bên trong, cũng là đứng hàng đầu, ngươi tiện thể lấy vì ma võ lập huy, biểu hiện ra học viên thực lực, đối ma võ là chuyện tốt. Phương Bình có chút cau mày nói, đánh giết bọn hắn. Ngoặc kép, Lý lão đầu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, ai bảo ngươi giết bọn hắn rồi? Tam phẩm đỉnh phong tinh anh, đều là nhân loại hy vọng, ý của ta là, động tĩnh lớn một chút, không muốn lén lút luận bàn, tỉ như học ngươi người bạn kia Vương Kim Dương, ngăn cửa làm ồn ào, thụ thương là bình thường, thương mà không chết, vấn đề liền không lớn. Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, ta cảm thấy tam phẩm đỉnh phong không người là đối thủ của ta. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu nhìn xem hắn không nói lời nào. Thật, lão sư, ta cốt tủy như thủy ngân, ngươi không có phát hiện. Ngoặc kép, Lý lão đầu vẫn là không nói lời nào. Tiếp tục xem hắn, lão sư, ngài nhìn như vậy ta làm gì? Ngoặc kép, lần này thật muốn đi khiêu chiến. Đừng dùng ngươi kia cái gì khí huyết ưu thế đi bại địch. Ngoặc kép, Phương Bình khổ não nói. Cái này, đây là làm gì? Chấm ngoặc kép, đồ đần, ngươi khí huyết vô hạn. Ngươi sẽ chỉ cảm thấy ngươi là dựa vào khí huyết ưu thế thắng. Ngươi thật cân nhắc qua. Cùng giai đồng phẩm, ngươi có thể chiến thắng đối thủ. Chính ngươi đều không tự tin. Còn vô địch chi thế? Dám chó. Đợi đến ngày khác ngươi thành tông sư, chỉ cần có thể lượng sung túc, tất cả mọi người là khí huyết vô hạn, thậm chí không nhìn nữa khí huyết, mà là nhìn đối năng lượng trường khống, ngươi thật cảm thấy có thể tại đồng bậc bên trong chiến thắng đối thủ. Ngoặc kép, Phương Bình trừng mắt nhìn, tựa như là a, đến tông sư, khí huyết không còn là quyết định thắng bại thủ đoạn, vậy ta làm sao bây giờ? Cho nên, ngươi đến thử nghiệm tại hiện tại bắt đầu, không muốn quá độ dựa vào khí huyết ưu thế, đi đánh bại đối thủ. Ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là ngươi không tự tin. Lý lão đầu khiển trách, một cái cường đại cửu phẩm đại tông sư như Lý Tư Lệnh như thế, có thể lấy một địch ba, thậm chí tại lấy một địch ba tình huống dưới, chém giết đối phương cửu phẩm, một cái bát phẩm cường giả, có thể ngăn cản cửu phẩm. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành cái kia bị bát phẩm ngăn cản cửu phẩm võ giả? Tiểu tử, nhìn lâu dài một chút, một vị dựa vào khí huyết ưu thế, đối với ngươi không có chỗ tốt. Phương Bình thở hắt ra, lão nhân gia ngài nói rất hay có đạo lý, bất lực phản bác a. Mặc dù chưa chắc một nhất định phải trở thành cùng giai vô địch cường giả, cũng không về phần bị người nghịch phạt a. Thật muốn ngày nào chính mình thành bát phẩm, bị thất phẩm đánh bại, hoặc là cửu phẩm không bằng bát phẩm, kia dù là thành cửu phẩm cũng đầy đủ mất mặt. Vậy nếu là chấm ngoặc kép, tận lực đừng dùng, nhưng là không phải nói nhất định không thể dùng. Tỷ như ngươi tại Nam Võ Chiến Cố Hùng, ngươi đánh bại hắn, khôi phục lại khí huyết, cái này chính là của ngươi ưu thế. Rõ chưa? Ngoặc kép, cái này ngài cũng biết. Ngoặc kép, nói nhảm, ma võ có ta không biết sự tình. Ngoặc kép, Lý lão đầu cảm xúc khôi phục rất nhiều, cũng hơi lộ ra tiếu dung. Phương Bình cân nhắc một lát, trầm ngâm nói như vậy, ta liền không thể nghiền ép, cũng không thể tứ không kiêng sợ đi phóng đại chiêu. Chấm ngoặc kép, đúng. Ngươi phải học được đối lực lượng trưởng khống, rèn luyện chính mình chiến pháp, lấy cái giá thấp nhất đi đánh bại đối thủ. Biết. Phương Bình thở ra một hơi, cuối cùng vẫn là hơi kinh ngạc nói, ngài liền không kỳ quái, ta cốt tủy như thủy ngân rồi. Ngoặc kép, Lý lão đầu một bộ thần khắp nơi tư thái, thản nhiên nói, có cái gì kỳ quái đâu, thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Ngươi cảm thấy ngươi cốt tủy như thủy ngân, ta liền muốn chấn kinh. Ta còn gặp qua trời sinh xương sọ rèn luyện chín thành võ giả, ta cần chấn kinh sao? Ta còn gặp qua tinh thần lực cường đại hơn ngươi tuổi trẻ võ giả, ta cần kỳ quái sao? Ngoặc kép, Phương Bình giật mình thần đạo, ta cảm thấy ta cũng được. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt có chút không kềm được. Người hắn a lại đem tinh thần lực cùng xương sọ trở nên cường đại. Lão tử thật muốn phá hủy xương cốt của ngươi nghiên cứu một chút. Phương Bình không để ý cái này, lẩm bẩm nói, học kim cương quyền để cho mình lực quyền hợp nhất, bước vào tam phẩm đỉnh phong, sau đó khiêu chiến cùng giai võ giả, rèn đúc vô địch chi thế. Nói như vậy, ta tiếp xuống nhiệm vụ chính là những thứ này. Ngoặc kép, vậy ta một khi thành tứ phẩm, có phải hay không mạnh hơn Vương Kim Dương? Ngoặc kép, chỉ cần ngươi bằng vào tự thân, ngang nhau khí huyết, đánh bại những cường giả kia, ngươi liền mạnh hơn hắn. Hắn tuy mạnh, nhưng cùng giai cũng không phải là vô địch. Ngoặc kép, Lý lão đầu nói rất khẳng định, lại nói, tăng thêm ngươi khí huyết ưu thế, hai ngươi cùng giai đồng phẩm, hắn không phải đối thủ của ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nhãn tình sáng lên, nói như vậy, chính mình có lẽ qua một thời gian ngắn liền có thể đánh lão Vương một trận. Đi tính tiền rồi, trong lòng suy nghĩ miên man, đón lấy, Phương Bình nhớ ra cái gì đó, ngữ khí không quá bình thường nói, lão sư, Nazakulari rốt cuộc là ý gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu minh tư khổ tưởng, nửa ngày mới nghĩ tới, không quá xác định nói, ý muốn giết ta à? Ngoặc kép, ngài cái này mang theo nồng đậm câu nghi vấn thức là có ý gì? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt thay đổi, ta liền biết không thích hợp. Lý lão đầu không có vấn đề nói, bất kể hắn là cái gì ý tứ, dùng tốt là được. Tốt, ngươi đi đi, lão đầu tử đợi chút nữa còn phải đi làm việc sự tình. Chấm ngoặc kép, ngài còn có việc phải bận rộn. Ngoặc kép, nói nhảm, trường học không tông sư, đạo sư đi hơn phân nửa, ta thong thả, ngươi đi giúp. Ngoặc kép, ta không có ý kiến. Chấm ngoặc kép, xéo đi, ngoặc kép. Lý lão đầu cười mắng một tiếng, cùng tiểu tử này tâm sự, trong lòng ngược lại là không có khó chịu như vậy. Già không biết xấu hổ đi, có thể thế hệ tuổi trẻ biểu hiện đều rất ưu tú. Mà võ có người kế tục, cũng không sợ già không biết xấu hổ cả đời coi trọng nhất ma võ suy tàn. Phương Bình gặp hắn thật muốn bận bịu, đành phải cất bước rời đi. Bất quá trong lòng lại là nghĩ đến, Lý lão đầu đến cùng dạy mình nói cái gì rồi. Đi một chuyến chiến pháp thất, đem kim cương quyền, chiến pháp tu luyện tư liệu cho mượn trở về. Nhìn một hồi, Phương Bình ánh mắt hơi sáng. Chính mình vẫn muốn tìm một môn đơn thể bộc phát cường đại chiến pháp. Kim cương quyền chính là loại này, lực đạo hợp nhất, truy cầu đơn quyền bộc phát cường đại. Đáng tiếc, không phải đao pháp, chấm ngoặc kép, bất quá nhất pháp thông trăm pháp thông. Quyền cùng đao, chỉ ở tại hình thức khác biệt. Ta lúc ấy tinh thần lực bám vào tại đao, trường đao điều khiển như cánh tay. Quyền pháp cùng đao pháp cũng là có thể hỗ thông. Chiến pháp đều là người sáng tạo. Trương Định Nam những người này, trung phẩm cảnh ngay tại sáng tạo chiến pháp. Phương Bình hiện tại khiếm khuyết tương đối nhiều. Tự nhiên sáng tạo chế, có thể đem một môn đã biết quyền pháp cùng đao pháp dung hợp. Đem quyền pháp ứng dụng tại đao vẫn là có hy vọng. Gặp quá ít, kinh lịch quá ít. Bằng không, nói không chừng đều không cần học tập kim cương quyền, liền có thể để cho ta lực quyền hợp nhất. Nhìn một hồi tư liệu, Phương Bình lại nhìn một chút của cải của mình giá trị và khí huyết tình huống. Có chút nhíu mày, tài phú 2550 vạn, khí huyết 954 tạp, 1219 tạp cộng, tinh thần 520 hách, 549 hách cộng, tôi cốt 126 khối, 100%, 51 khối, 90% cộng, 29 khối, 30% cộng, liền thừa hơn 2.000 vạn tài phú đáng giá. Chấm ngoặc kép, thủ vệ chiến trước đó, hắn tài phú giá trị còn có 50 triệu. Một trận thủ vệ chiến đánh xuống, lại tiêu hao đại lượng tài phú giá trị. Mà lần này xuống địa quật, hắn không có mang về đến bất luận cái gì thu được. Tất cả năng nguyên thạch bao quát những vật khác, đều dùng để thay đổi trang bị. Cấp B quan đao, ngũ phẩm trung đoạn sinh vật da chế tạo giáp da. Hai thứ này chính là tiêu hao nhà giàu. Mà tiền mặt, hắn xuống địa quật trước đó, cũng đều cho dùng. Còn lại 200 vạn, tạp đang ở nhà bên trong. Đặt ở phương viên bên kia. Đúng rồi, điện thoại di động trước đó bị quân bộ cầm đi. Một mực ở vào che đậy khu. Cái này cho nhà gọi điện thoại. Lần này xuống địa quật, Phương Bình trước sau sau chờ đợi 9 ngày. Trở về ngủ cả ngày. Hiện tại cũng đã đến số 30. Nhìn đồng hồ, nhìn kim cương quyền, nhìn mê mẩn. Đều đêm khuya, ngày mai lại đánh đi. Phương Bình nói, tiếp tục nhức đầu, tu luyện chiến pháp muốn tiêu hao tài phú giá trị, thân thể xương cốt tủy rèn luyện muốn tài phú giá trị. Hắn còn muốn thử nghiệm rèn luyện một chút xương sọ, cũng phải tiêu hao tài phú giá trị. Có thể tài phú giá trị, đến đâu làm đi, thân thể xương còn muốn 51 triệu tài phú giá trị. Cái này nhất định phải có. Hiện tại những tài phú này giá trị, tu luyện chiến pháp là đủ rồi. Tiến vào tam phẩm đỉnh phong không có vấn đề. Nói tới nói lui, còn phải ít nhất kiếm cái 50 triệu mới được. Phương Bình thở dài, thời gian lại không dễ chịu lắm. Về phần quân bộ bên kia, hắn thủ thành giết không ít võ giả, là có tịch thu được. Có thể nhất định phải chờ đến quân bộ chiến tranh kết thúc mới được. Giai đoạn này, địa quật bên kia là chỉ được phép vào, không cho phép ra. Hiện tại giống như bắt đầu được nghỉ hè đi, muốn hay không về nhà một chuyến. Ngoặc kép, Phương Bình có chút hoảng hốt, đều nhanh quên nghỉ hè sự tình. Khó trách lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phượng Thanh, tên kia liền nói võ giả đừng cân nhắc cái gì nghỉ loại hình. Còn có, mà võ bình đài sự tình, chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, lần này chết trận mấy vị học viên, trường học cho thanh lý tỷ lệ hẳn là đầy đủ dùng. Có thể bình đài mới vận doanh không bao lâu đâu. Khó làm, ngoặc kép, tiếng thở dài không ngừng truyền đến. Phương Bình hiện tại có chút nhớ nhung về địa quật, tại vậy cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Không có tiền ra ngoài giết mấy cái địa quật võ giả liền có. Còn có lão sư bọn hắn còn tại địa quật, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Đám đạo sư cùng các bạn học di thể cũng không có trở về. Lần này chiến chết rất nhiều người. Chấm ngoặc kép, từng cái suy nghĩ trong đầu hiển hiện. Phương Bình lắc đầu, ép buộc chính mình đem lực chú ý đặt ở chiến pháp bên trên. Chính mình đến mau chóng bước vào tam phẩm đỉnh phong. Hết chương.